Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2349, huấn người. Canh thứ hai, vốn là ở trên bách tộc lĩnh địa, hơn nữa ba người tốc độ cực nhanh, không thời gian bao lâu sau, liền chạy tới thiên không đại bồn địa, trước bị đập nát thiên địa, đã lại một lần nữa vuốt lên cùng liên tiếp. Thậm chí ở linh khí tác dụng bên trên, nhanh chóng mọc ra xanh tươi cây cỏ đến. Mặt ngoài nhìn lại, dĩ nhiên lại là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ba cái lão gia hỏa, đương nhiên cũng không tâm tư ngắm phong cảnh. Lại đây sau, liền đem thần thức, ném đến một mảnh kia mây mù trên đại trận. Chu vi mấy ngàn dặm chi địa, đều bị sương mù màu trắng bao vây. Trong đó cảnh tượng nhìn không rõ ràng, ba người gần thêm nữa một ít, rất nhanh cảm giác được có thần thức đảo qua bọn họ, cũng không thèm để ý. Sở Mặc lão đệ, ba người chúng ta bên trong, ngươi trận pháp trình độ cao nhất, không bằng do ngươi đến phá làm sao? Thiên Ma thanh niên đảo qua sau, nhìn về phía nhân tộc thanh niên. Nhân tộc thanh niên tên là Sở Mặc, Thiên Ma thanh niên tắc gọi Hoành Thiên Võ, cho tới ông lão kia, lại là gọi là Triệu Khuê, đều là trong thế giới trong gương, rất có vài phần thanh danh nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Thiên Võ huynh, không cần nói cười, ta trận pháp trình độ mặc dù không tệ, nhưng quang ở bên ngoài nhìn cũng không phá được. Hơn nữa ta ở nguyên thần chi đạo tu vi, cũng không bằng các ngươi hai vị. Ba người chúng ta, đương nhiên là đồng thời phá trận. Sở Mặc nói rằng, hai người nghe nở nụ cười, cũng không phản bác, từng người chính là trước tiên sử dụng tới nguyên thần phòng ngự thủ đoạn đến. Sau đó, chính là ba bóng người đồng thời lao đi, ầm ầm ầm ầm tiếng ầm ầm, lại một lần mãnh liệt ở này thiên không đại bồn địa bên trong. So với lần trước đến, càng thêm vang dội kịch liệt. Trận pháp ở ngoài thế giới lại là nhanh chóng phá nát trầm luân xuống. Ba nhân tổ tiếp tu sĩ khác liên thủ lại, hầu như là như bay đem bên ngoài tầng này nhược một ít trận pháp cho phá tan rồi một cái miệng lớn đến. Sau đó là tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh đi vào tầng thứ hai trong trận, lại thấy kim quang ánh kiếm bảo đánh lên. Ba người quả nhiên là mạnh mẽ, liên thủ lại, mạnh mẽ đón lấy, tiếp tục cường oanh, đồng thời cũng tìm kiếm nổi lên sở hở của trận pháp đến. Động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên muốn kinh động bên dưới trận pháp thần tộc, một mảnh nào đó tới gần trận pháp biên giới trên đỉnh núi. Bạch Lộ lại là dẫn một đám trưởng lão, đồng thời nhìn về phía trong chân trời một mảnh kia đặc biệt khuấy động cuộn sóng phong vân chi địa. Nhưng mỗi người trên mặt lại không hề có một chút vẻ hốt hoảng, trái lại là cười đến mức vô cùng sán lạn. Bạch Lộ trong nụ cười càng là có chút không nói ra được vui. Nhìn chỉ chốc lát sau, một cái quay đầu nhìn về phía phương hướng phía sau bên trong, cười nói: Tuấn Mi ca ca, Long đạo huynh, nên các ngươi ra trận rồi. Thần tộc khác cũng là cười nhìn tới. Phía sau cách đó không xa bên trong, Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y ở một cây đại thụ dưới bên cạnh bàn. Bình chân như vải uống thần tộc đặc hữu trà thơm, an nhàn tự tại, hóa ra hai người đã tới trước rồi. Lần này, rốt cục sẽ không lại không kịp, hoặc là vừa vặn xảo chi lại xảo ở thời khắc mấu chốt chạy tới. Không đi, Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhưng là lắc đầu. Một bộ hất tay trưởng quỹ dáng vẻ. Long Cẩm Y cùng thần tộc giao tình không sâu, tự nhiên do hắn quyết định. Không nói gì, trong ánh mắt có ý cười, cảm giác được Phương Tuấn Mi giống như có thâm ý. Vì sao? Mọi người đại kỳ, các ngươi thần tộc tự cao tự đại, dậm chân tại chỗ, cho rằng một cái thập vạn vong hồn đăng liền có thể bảo vệ vĩnh viễn bình an sao? Cũng nên để cho các ngươi nếm chút khổ sở rồi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, lời đến cuối cùng, thần sắc càng ngày càng trở nên nghiêm túc. Hắn năm đó, đối với thần tộc tới nói, chỉ là cái tiểu bối, nhưng hiện tại là hai bước nửa cảnh giới nhân tộc lãnh tụ. Này một phát nộ, uy nghiêm hiển lộ hết, liền ngay cả năm đó cảnh giới mạnh hơn hắn mấy cái thần tộc tu sĩ, cũng không nhịn được cúi đầu đến, mọi người trên mặt, ý cười nhất thời đồng thời thu hồi, ngoặc kép, đã sửa lại rất hơn nhiều. Bạch Lộ lúng túng nói rằng, ta lần trước đến, liền nói với ngươi quá trong gương tu sĩ sự tình, ngươi người đại tộc trưởng này, nếu đã chiếm được bọn họ khắp nơi tàn sát sự tình, liền liên không nghĩ tới trên người bọn họ sao, còn đang đợi bọn họ đánh tới. Phương Tuấn Mi lại mắng, ngoặc kép, không có trận pháp bảo vệ, chỉ sợ chúng ta càng chuồn không xa, đương nhiên chỉ có thể thủ tại chỗ này. Bạch Lộ lại nói thầm, vậy ngươi tại sao không an bài một phần tộc nhân trước tiên bỏ chạy? Chuyện như vậy, còn muốn ta tới nhắc nhở ngươi sao? Chờ bên trong thế giới trong gương cao thủ, đến giết sạch rồi ngươi tộc nhân, cướp đi sinh tức trì sao? Phương Tuấn Mi một cái đứng lên, núi cao trùng điệp một dạng khí tức nhất thời lên, không nhìn thấy làn sóng một dạng, phủi hướng về mọi người, lệnh chúng thần tộc loạng choạng lên. Hóa ra Phương Tuấn Mi đến rồi sau, nhìn như uống trà nói chuyện phiếm, trong lòng trong đó nín một bụng chỉ tiếc mài sắt không nên kim hỏa. Bạch Lộ rốt cục nói không ra lời, một đôi mắt to bên trong có xấu hổ khóc thút thít muốn dưới vẻ, cũng không biết đã có bao nhiêu năm không có người mắng như thế qua nàng. Mà Phương Tuấn Mi lời nói nhưng không có chấm dứt ở đây. Bạch Lộ, ngươi đến nói cho ta, như không có hai chúng ta đến, thần tộc ngày hôm nay sẽ là cục diện gì? Phương Tuấn Mi lại quát hỏi. Bạch Lộ nghe vậy thu thập tâm thần, mạnh mẽ suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết bọn họ đến cùng có thể hay không phá ngươi bố trí trận pháp. Ngươi còn hy vọng bọn họ không phá được? Phương Tuấn Mi nghe vậy chính là trừng mắt. Bọn họ nếu là không phá được, kế tiếp chuyện cần làm chính là gọi lên càng nhiều nhân tổ cấp bậc trong gương tu sĩ đến. Ba cái không đủ liền đến năm cái, năm cái không đủ liền đến 10 cái. Đây chính là bọn họ không phá được sau chuyện sẽ xảy ra. Bạch Lộ lại là nói không ra lời. Tuổi tác tuyệt không có nghĩa là từng trải, không trải qua xé giết, sống lại lâu cũng không phải cáo già. Để chúng ta xem một chút đi, bọn họ đến cùng phá không phá rồi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, âm thanh bình tĩnh rất nhiều, cũng ngồi xuống, lại nói, các ngươi thần tộc như có ứng đối thủ đoạn, cũng có thể đi làm. Bạch Lộ, ngươi đi an bài đi. Dứt tiếng, uống lên trà đến, một đám thần tộc hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì. Cuối cùng, đồng thời đưa ánh mắt ném ở Bạch Lộ trên người. Bạch Lộ giờ khắc này là thật cảm giác được Phương Tuấn Mi đối với nàng bất mãn. Nữ tử này trong xương kiên cường, ngược lại bị kích phát rồi mấy phần lên, ánh mắt đột nhiên lóe lóe sau, liền hạ lệnh nói, chư vị, liền làm hai vị bọn họ chưa có tới, chúng ta thần tộc liều mạng đến, chính mình quá rồi cửa ải này đi. Chúng thần tộc nghe vậy, lại là ánh mắt lấp lóe, đúng, tộc trưởng, rất nhanh, chính là đồng thời nghiêm nghị đồng ý, khí thế cuối cùng cũng coi như là lên mấy phần. Lại không nói nhiều, Bạch Lộ chính là bố trí lên. Rất nhanh, mọi người lướt tiến vào mảnh kia trong sương mù. Thật không ra tay sao? Long Cẩm Y rốt cục mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần trêu ghẹo ý cười. Trước hết để cho bọn họ nếm chút khổ sở đi. Nếu không có là đại gia giao tình không tệ, ta mới lười để ý tới bọn họ. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, không lo lắng chết người sao? Không trải qua tử vong, không lấy trưởng thành. Long Cẩm Y gật gật đầu,